Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 205, ra ngoài, ngươi là fan giả. 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, Bạc Nhất Cận nhìn người mẹ ruột trước mắt này, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Mồi đã tung ra, đối phương cũng cắn câu, cho nên bước tiếp theo, nên thu võng lại rồi. Nếu đã như vậy, thì hiện tại bà có thể nói cho tôi, bà vào đây bằng cách nào? Cận Ngọc Trinh sừng sốt cả người bắt đầu cứng đờ, bà chưa từng nghĩ tới có một ngày cương nhiên sẽ bị khí thế của con trai mình trấn trụ. Nhất Nhất con đang nói cái gì vậy? Bạc Nhất Cận lạnh nhạt nhìn bà, cái tiểu khu này, người thường không vào được. Cận Ngọc Trinh bắt đầu hoảng hốt, bà sợ hắn biết kế hoạch của chính mình cùng Bạc Vanh, như vậy 800 triệu của bà có thể bị ngâm nước nóng. Mẹ, mẹ không tìm thấy con, cuối cùng tìm được ba ba của con. Bạc Nhất Cận khóe miệng tia châm biếm càng sâu, ông ta hứa với bà cái gì? Đối với người không xu dính túi như Cận Ngọc Trinh mà nói, Bạc Vanh hứa cho bà 100 vạn, nếu là lúc trước, bà ta căn bản coi thường, nhưng hôm nay bất đồng, chỉ có 1 vạn bà đều lấy không ra. Ông ta muốn cho mẹ đi lừa con đi ra ngoài, chính là đi một mình. Giá trị con người của Bạc Nhất Cận rất lớn, nếu hắn chết làm cha mẹ, đương nhiên có quyền xử lý di sản của hắn. Những việc này, bà ta đương nhiên cũng biết, thậm chí còn vì thế cùng Bạc Vanh tranh chấp, nếu là di sản, làm mẹ đương nhiên cũng có thể lấy, Bạc Vanh tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Bà không ngốc đương nhiên nhìn ra được ông ta không nghĩ đưa tiền ra, nhưng hiện tại bất đồng, bà không cần tốn nhiều sức là có thể có được 800 triệu, đương nhiên sẽ lựa chọn cái phương pháp không nguy hiểm này. Bạc Nhất Cận sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ đối với chuyện cha mẹ hợp mưu hại hắn, tựa như đó không phải là chuyện liên quan tới hắn. Hắn đã sớm biết Bạc Vanh sẽ không thiện bãi cam hưu. Cam tâm tình nguyện bỏ qua, nhưng chờ đến khi sự tình thật sự đã đến, hắn phát hiện chính mình vẫn là không thể làm lơ. Sự tức giận ngập trời đem tất cả lý trí của hắn cắn nuốt, nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh nói. Sau khi lừa tôi ra ngoài thì làm gì? Cận Ngọc Trinh tựa hồ sợ hắn biết chân tướng liền đổi ý, bắt đầu trở nên do dự. Bạc Nhất Cận không có kiên nhẫn. 800 triệu, bà còn muốn hay không? Cận Ngọc Trinh sắc mặt đều thay đổi. Muốn, đương nhiên muốn, ông ta muốn mẹ lừa con ra ngoài ăn cơm, sau đó hạ độc trong đồ ăn của con. Không khí liền yên lặng, Bạc Nhất Cận nhắm mắt thật chặt, sau đó lại mở trong mắt khôi phục bình tĩnh. Tên nhà hàng, Cận Ngọc Trinh nắm chặt góc áo, nhỏ giọng nói, là tiệm mì sợi ngay chỗ rẽ ngoài tiểu khu, Bạc Vanh đã bao hết quán mì đó, bên trong đều là người của hắn. Bạc Nhất Cận khóe miệng châm biếm lại lần nữa gợi lên, hắn lấy ra di động, sau khi nhắn tin WeChat cho tiểu cô nương, sau đó nói với bà ta. Đi thôi, dẫn đường. Hắn là đại ảnh đế, Cận Ngọc Trinh thấy hắn đĩnh đạc đứng ở bên người chính mình, sợ bị người phát hiện, lại do dự nói. Còn có muốn mang cái kính râm gì đó hay không a? Edit by Asu. Đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Bạc Nhất Cận xem cũng không hề liếc nhìn bà ta một cái nào, trực tiếp lấy ra chìa khóa, mở cửa xe thể thao. Lên xe, Tô Đường khi đuổi xuống dưới, liền thấy hắn mở cửa xe nghênh ngang mà đi, nàng liền tức giận dậm chân, chỉ thiếu một phút thôi a, nàng về sau không bao giờ mua nhà ở lầu 20 trở lên, thật làm chậm trễ chuyện lớn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết bọn họ đây là muốn đi đâu, chỉ có thể lái xe theo sau. Cầu tử, địa chỉ ở đâu? Hệ thống, không có địa chỉ, ở đường cái bên ngoài tiểu khu, có chiếc xe tải lớn chờ bọn họ tới, một khi đi ra ngoài, lập tức đụng vào. Tô Đường trực tiếp bạo thô, Thảo, CMN đó chính là cha mẹ ruột sao? Nàng không dám lãng phí thời gian, nàng dẫm chân ga thật mạnh, cuối cùng, ở cổng tiểu khu tình huống hết sức nghìn cân treo sợi tóc, không có do dự trực tiếp cản xe của Bạc Nhất Cận. Mà đúng lúc này, một chiếc xe tải lớn không muốn sống chạy lại đây, bất quá bởi vì Tô Đường va chạm, xe tải lớn cũng không có đụng vào người, mà thẳng tắp đụng vào cột điện trước cổng tiểu khu. Mà va chạm kia trực tiếp đụng vào cột điện, mà Tô Đường, sau khi xảy ra va chạm nặng nề kia túi hơi an toàn đều bắn ra. Cảnh sắc trước mắt dần dần mơ hồ trước khi hôn mê, Tô Đường nhớ lại khi mình mới vừa trở lại thế giới này, hai người lần đầu tiên gặp lại gia hỏa này liền lái xe đụng phải chính mình, hiện tại cuối cùng là đem thù báo lại. Bạc Nhất Cận đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người này va chạm, cả người đều lâm vào choáng váng trong giây lát, bất quá hắn cũng không có hôn mê. Sự tình phát sinh quá đột ngột, bên tai đều là tiếng thét chói tai hoảng sợ của người qua đường, hắn hòa hoãn một hồi, mới phát hiện bên cạnh còn có một chiếc xe tải lớn bị đâm hư, xe tải lớn này chở hàng hóa, nếu chiếc xe kia đụng vào chính mình, sợ là sẽ mình đã đi rồi. Sắc mặt đột nhiên lạnh băng, hắn đoán được Bạc Vanh sẽ làm một ít động tác, bất quá không nghĩ tới ông ta sẽ chơi lớn như vậy, liền xe tải cũng lấy ra, thật đúng là hạ vốn gốc. Bất quá loại châm chọc này không có duy trì lâu lắm, giây tiếp theo, hắn nhìn thấy một chiếc xe khác bị gặp sự cố, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đó là, xe của An Kiều, không màng Cận Ngọc Trinh bên người bị đâm đang chảy đầy máu, hắn bay nhanh xuống xe thanh âm mang theo sự bất an cùng nôn nóng. An An, An An, cửa kia đã bị va chạm, là An An cứu mình, bằng không, nếu chờ hắn phản ứng lại, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương, là hắn khinh địch, là hắn bị thù hận chiếm lĩnh toàn bộ lý trí. An An, em sẽ không có việc gì, An An, em mở mắt ra đi à, xe của Tô Đường cơ hồ toàn bộ bị đụng hỏng, chính mình cũng gần như thành người máu, mơ hồ nàng có thể nghe được thanh âm của Bạc Nhất Cận, chẳng qua có thể nghe được lại không cách nào đáp lại được. Nàng dùng hết tất cả sức lực miễn cưỡng mở mắt ra, Bạc Nhất Cận cũng không phải không bị gì, bất quá so với nàng, đó chỉ là vết thương nhẹ. Xe cứu thương, xe cảnh sát rất nhanh liền đến, bất quá có người qua đường nhận ra ảnh đế cùng An Kiều tức khắc từng trận kinh hô. Ta Thiên, người bị tai nạn xe cộ chính là ảnh đế. Còn có xe tải lớn kia, không hề có ý phanh lại, là cố ý đi. Trời má, còn có An Kiều à. Bệnh viện, ánh đèn màu đỏ lập lè ba chữ. Đang giải phẫu, làm người xem hoảng hốt không thôi. Bạc Nhất Cận đứng ngoài phòng giải phẫu, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, không hề nháy mắt, hơi thở đạm mạc lúc trước trên người toàn bộ biến mất, ngược lại trở nên hung ác nham hiểm lạnh lẽo, như ác quỷ dưới địa ngục, chỉ cần đối phương hơi vô ý, liền sẽ bị hắn cắn nát. Không khí áp lực bao trùm cả hành lang, trầm trọng làm người hô hấp đều khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát tiên sinh cũng là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, bọn họ nghĩ ảnh đế như tắm mình trong gió xuân trên TV, lại nhìn vị bên người này hai tròng mắt đều đã sung huyết, hơi thở thì khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn lại là không dám tiến lên dò hỏi như lệ thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng không khí cũng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bởi vì thời gian dần trôi qua trở nên càng thêm áp lực nặng nề. Cảnh sát tiên sinh cuối cùng vì án kiện tự cổ vũ chính mình, hít sâu một ngụm tiến lên. Ngoài dự đoán, đối phương cũng không có tức giận mà gần như bình tĩnh mà cùng hắn miêu tả tình huống ngay lúc đó. Cảnh sát tiên sinh trong lòng run sợ hỏi xong, nhịn không được an ủi một tiếng, bất quá câu an ủi này cũng không được đối phương đáp lại. Khác với thái độ khi đối diện với cảnh sát, khi trợ lý đem tất cả chứng cứ bạc vanh trực tiếp động thủ, hơi thở của Bạc Nhất Cận tràn đầy tức giận, gằn từng chữ một. Tôi, muốn, hắn, chết, trợ lý cũng không dám thở mạnh trước mắt lão bản, hiển nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.